Dưỡng Trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 48, chuột rút ba, khóc chuyện audio.com, ho khan một cái, Đồng Nhạc Nhạc tỉnh lại từ một trận ho khan dữ dội. Chẳng qua là, sau khi nàng từ từ tỉnh lại, lại cảm thấy, nàng nên hôn mê thì tốt hơn. Bởi vì, giờ phút này cả người nàng khó chịu không thôi. Đặc biệt là cổ họng, phảng phất giống như có lửa đốt, đau rát, cảm giác khó chịu kia, đơn giản sống không bằng chết. Vậy mà, đang lúc Đồng Nhạc Nhạc khó chịu, đột nhiên, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc. Ngự y, Nhạc Nhi đã tỉnh lại, mau xem cho nó một chút. Nam tử mở miệng, giọng nói mê người kia, mang theo 7 phần yêu sầu, 3 phần nôn nóng, chỉ là như vậy nghe cũng rất tốt. Hơn nữa, sau khi nghe được giọng nói quen thuộc này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ ủy khuất nhanh chóng xong. Lên đầu, ngay sau đó, trong mắt vốn đóng chặt cũng nhanh chóng mở ra, nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc. Khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, phun một tiếng, liền khóc. Ô ô ô, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng khóc lớn, khóc đáng thương như vậy, phảng phất giống như một tiểu hài tử bất lực. Khi thấy tiểu điêu nhi nằm ở trên giường, đang mở miệng ô ô khóc lớn, vốn là bộ mặt huyền lăng thương lo lắng, chỉ cảm thấy trong lòng hung, hăng nhéo một cái. Đặc biệt là khi thấy hốc mắt của tiểu điêu nhi không ngừng trào ra nước mắt. Dịch thể trong suốt như thế, phảng phất giống như chuỗi chân châu đứt dây tuôn rơi. Bộ dạng khổ sở bất lực kia, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta nhìn vào tâm, đều muốn bể nát. Thấy vậy, Huyền Lăng Thương lập tức đi tới, duỗi bàn tay thon dài ra. Để tiểu điêu nhi trên giường nắm lấy, chỉ cảm thấy tiểu điêu nhi trên giường, bắt được cử động của hắn, giống như người chết chìm, bắt được cọc gỗ di động, liền nắm lấy thật chặt không buông tay. Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Thương càng thêm hung hăng đau nhói một cách thật là đau. Nói cũng buồn cười, nếu hai ngày trước có người nói, hắn sẽ vô cùng sủng ái một con tiểu điêu nhi coi nó chân bảo, hắn nhất định sẽ hừ mũi. Mà bây giờ, dường như từ ngày con tiểu điêu nhi này rơi xuống nước đột nhiên tồn tại trong sinh mạng của hắn. Mới đầu, hắn chỉ là cảm kích con tiểu điêu này cứu mình. Chỉ là về sau, không biết tại sao, ánh mắt của hắn sẽ không tự chủ được mà dõi theo con tiểu điêu nhi này. Không có lúc nào là không nhớ tới con tiểu điêu nhi này đang làm những gì. Mà con tiểu điêu nhi này, nó khả ái. Như vậy, hoạt bát thiện lương, có linh khí thế gian hiếm có. Cho nên, khi hắn nhảy vào trong nước thấy nó chìm vào đáy nước tiểu, điêu nhi đã sớm hôn mê, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tim của mình, phảng phất giống như bị một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm một đao thật là đau. Hắn không muốn, cũng không cần con tiểu điêu nhi này rời khỏi tính mạng của hắn. Thật may là hiện tại, nó rốt cục đã tỉnh lại. Thật may là, đang lúc trong lòng Huyền Lăng Thương thấy may mắn hết sức lý tưởng, hầu hạ ở một bên, trên khuôn mặt đã hiện đầy năm tháng dấu vết càng, thêm xòe qua mấy phần ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng, đế vương này, chỉ là vì con tiểu điêu nhi này đã cứu hắn, mới có thể sủng ái nó. Sủng ái đối với con tiểu điêu nhi này cũng chỉ là sủng ái đối với sủng vật mà thôi. Chỉ là hiện tại, vị đế vương trẻ, tuổi này sủng ái tiểu điêu nhi, giống như nhiều hơn một phần sủng ái. Cách chương.